Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, chương 214, Ngự Thần Tam Trọng Thiên. Linh ảnh bộ, Dương Trần trong miệng khẽ quát một tiếng, dưới chân linh ảnh bộ trong nháy mắt thi triển. Lần này, tốc độ của hắn nhìn cũng không nhanh, nhưng lại trong nháy mắt này, lại có được một cỗ quỷ dị hư ảo. Phảng phất lơ lửng không cố định, để cho người ta không phát hiện được hắn chân thân. Nơi xa Thiên Dương Thần Quân thấy thế, hai mắt không khỏi hiện lên một vòng tinh mang. Dương Trần ngộ tính, đơn giản như là yêu nghiệt. Hắn chỉ là thi triển một lần thân pháp mà thôi, vậy mà liền bị quang minh chính đại, trộm, học được đi qua. Ha ha, ngươi nếu có được ngự thần cửu trọng thiên tàn thiên, cường độ thân thể viễn siêu người cùng thế hệ, ta liền lãnh giáo một chút, ngươi cận chiến đến cùng như thế nào. Thiên Dương Thần Quân tàn hồn cười một tiếng, lập tức thân pháp thi triển, trong chốc lát liền đến Dương Trần trước mặt, sau đó nắm đấm hào sức tưởng tượng oanh kích mà ra. Dương Trần con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, một quyền này nhìn như phổ thông, lại phảng phất một tòa núi lớn đối diện gào thét mà đến, cho người ta cực kỳ cường đại áp bách chi lực. Hắn muốn tránh né, vậy mà đều không cách nào làm được. Một quyền này giống như mang theo một cỗ ý niệm. Dương Trần chấn động trong lòng, hắn rõ ràng cảm nhận được một kích này thật giống như bị Thiên Dương Thần Quân giao phó một loại nào đó cường đại ý niệm mới có được như vậy uy năng. Ý niệm trong lòng hiện lên, Dương Trần không dám thất lễ, huyết mạch trong người chi lực cùng nguyên khí đồng thời vận chuyển. Sau đó hung hăng oanh ra một quyền này, khí thôn sơn hà, vô cùng uy mãnh, lực trùng kích cường đại, từ Dương Trần trên nắm tay phun trào ra, chung quanh hư không đều là run lên. Cùng lúc đó, Thiên Dương Thần Quân nắm đấm đột nhiên đánh tới, cả hai trong chốc lát đụng vào nhau. Oanh, một cỗ như là sấm nổ giống như tiếng vang bỗng nhiên bộc phát ra, vô tận sóng xung kích từ đám bọn hắn giao chiến chỗ quét sạch bát phương. Một giây sau, một bóng người đột nhiên bay rớt ra ngoài, rõ ràng là Dương Trần. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân run lên, khí huyết sôi trào, kém một chút trực tiếp miệng phun máu tươi. Mạnh như vậy, Dương Trần trong lòng hãi nhiên, vừa mới mặc dù đã dự liệu được Thiên Dương Thần Quân công kích tuyệt đối không phải tầm thường, nhưng lại không có dự liệu được vậy mà cường đại đến trình độ kinh khủng như vậy. Phải biết Dương Trần hiện tại hai loại tu vi tăng theo cấp số cộng, cho dù là cùng tụ nguyên cảnh cửu trọng có một ít chênh lệch, có thể tụ nguyên cảnh bát trọng lại có thể chiến thắng, nhưng ở đối mặt Thiên Dương Thần Quân thời điểm lại là bại hoàn toàn. Công kích của ngươi vô thần, Thiên Dương Thần Quân một kích thành công lại cũng không truy kích, cười nhạt nói ra, vô thần. Dương Trần biết Thiên Dương Thần Quân cố ý chỉ điểm, nhu thuận hỏi thăm về tới, ta mặc dù cũng không chân chính tu luyện ngự thần cửu trọng thiên, nhưng cũng lĩnh hội một chút ra lông. Thiên Dương Thần Quân nói ra, ta cắt hỏi ngươi, ngươi biết như thế nào ngự thần? Dương Trần sững sờ, điểm này hắn ngược lại là không có cẩn thận suy nghĩ qua, chỉ coi ngự thần cửu trọng thiên là một bộ công pháp luyện thể, khác đều không có truy đến cùng qua, còn xin tiền bối chỉ giáo. Dương Trần ôm quyền nói ra, ngươi lại cảm thụ tốt. Thiên Dương Thần Quân vừa dứt lời, khí tức của hắn chính là biến đổi, một cỗ đỉnh thiên lập địa, bế nghệ hết thảy nguy nga bá khí, đột nhiên bạo phát đi ra. Trong chớp nhoáng này, trên người hắn mặc dù hay là có được tụ nguyên cảnh thất trọng tu vi, nhưng cho người cảm giác lại tựa như so ngự hồn cảnh cường giả còn muốn bá đạo. Dương Trần con người kịch liệt co vào, một cỗ không cách nào ngôn ngữ rung động đột nhiên xông lên đầu, thể nội ngự thần cửu trọng thiên tàn thiên, trong nháy mắt này, phảng phất nhận lấy kích thích, vậy mà tự hành vận chuyển lại, một cỗ uy nghiêm bá đạo khí tức, bỗng nhiên bộc phát ra, trong nháy mắt, hư không chấn động, vạn vật phủ phục, Dương Trần như là đứng tại trên cửu tiêu chúa tể, nhìn xuống thiên hạ thương sinh, lại đến, hắn hít sâu một hơi. Trong mắt hiện ra một cỗ quang mang mãnh liệt, thân hình đột nhiên phóng tới Thiên Dương Thần Quân tàn hồn. Theo động tác của hắn, toàn bộ phong thiên cổ đều truyền đến một cỗ rung động thanh âm, đông đông đông, tiếng trống chấn động, hư không run rẩy, nơi xa tám đầu kim long cùng kêu lên long ngâm. Trong lúc nhất thời, thiên địa biến sắc, phong vân cuốn ngược. Dương Trần nắm đấm, đột nhiên xuất kích, lần này, tốc độ của hắn cũng không nhanh, nhưng ở trong chớp nhoáng này, hắn nắm đấm chung quanh, lại có vô tận cuồng phong, hiện ra đến, chói tai tiếng nổ đùng đoàng, càng là trực tiếp nổ vang, một cỗ cực kỳ khí tức lăng lệ, bỗng nhiên từ hắn nắm đấm này phía trên phun trào ra, phảng phất có thể phá hủy hết thảy. Cùng Thiên Dương Thần Quân quyền như Thái Sơn khác biệt, Dương Trần thì là lăng lệ. Đối mặt một kích này, Thiên Dương Thần Quân tàn hồn, đột nhiên nở nụ cười. Sau đó hắn vậy mà không tránh né, ngược lại bước ra một bước, chủ động tiếp nhận một kích này. Dương Trần sắc mặt hơi đổi, nhưng lúc này thu quyền đã tới đã không kịp, liền nghe kêu đau một tiếng bỗng nhiên bộc phát ra. Sau đó Thiên Dương Thần Quân tàn hồn, vậy mà nhanh chóng trở nên mờ đi, đi theo liền có một cỗ khổng lồ tin tức, trực tiếp tràn vào đến Dương Trần não hải. Hắn chỉ là hơi một cảm ứng, trên mặt liền lộ ra vẻ khiếp sợ, đó là ngự thần tam trọng thiên tu luyện công pháp, chỉ là công pháp này hiện tại chính mình không cách nào lĩnh hội, chỉ có đem ngự thần nhị trọng thiên tu luyện đến đại thành mới có thể bắt đầu tu luyện. Cái này, Dương Trần cả người ngẩn ngơ. Cái kia ngự thần tam trọng thiên, phảng phất không phải Thiên Dương Thần Quân chủ động truyền thừa, mà là chính hắn cưỡng ép cướp đoạt tới. Thiên Dương Thần Quân tàn hồn gặp Dương Trần như vậy, cười nhạt một tiếng, nói ra, công pháp này bí mật quá nhiều, người nhất định phải gấp đôi chân quý. Ta tàn hồn này không lâu liền muốn tiêu tán. Có ba sự tình muốn nhắc nhở ngươi một phen. Tiền bối mời nói, Dương Trần trịnh trọng nói ra. Hắn hiện tại đã minh bạch. Cái kia khảo nghiệm căn bản lại không tồn tại. Thiên Dương Thần Quân chính là muốn chính mình lĩnh ngộ ngự thần cửu trọng thiên ý niệm. Cũng chỉ có dạng này mới có thể từ Thiên Dương Thần Quân tàn hồn bên trong cưỡng ép túm lấy ngự thần tam trọng thiên, mà cái sau không có công pháp này đằng sau, cũng muốn triệt để tiêu tán. Nhẫn không gian này, ngươi thu cất đi, đây là năm đó ta thu thập mà đến thiên tài địa bảo. Vốn định tự mình tu luyện ngự thần cửu trọng thiên, lại không có thể thành công. Trong này hết thảy, có thể tạo điều kiện cho ngươi tu luyện đến ngự thần tam trọng thiên. Thiên Dương Thần Quân tàn hồn vung tay lên, một viên nhẫn không gian, liền hưu một tiếng bay ra, Dương Trần ánh mắt ngưng tụ, lập tức vội vàng hai tay tiếp nhận, chỉ là có chút quét qua, trên mặt liền lộ ra vẻ động dung, trong nhẫn không gian thiên tài địa bảo, mỗi một dạng đều có giá trị không nhỏ, thậm chí có một bộ phận lớn, so Mạc lão đạo cho mình thiên yêu quả còn muốn chân quý. Những này cộng lại, chỉ sợ cho dù là hóa linh cảnh cường giả, cũng muốn đỏ mắt, tạ tiền bối. Dương Trần chấn kinh khoảng chừng vài giây đồng hồ, mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng ôm quyền nói ra. Thiên Dương Thần Quân tàn hồn cười một tiếng, tiếp lấy nói ra, chờ ta tiêu tán, cái này phong thiên cổ cũng sẽ triệt để trở thành vật vô chủ. Ngươi phải nhanh một chút tu luyện tới ngự thần tam trọng thiên. Chỉ có dạng này mới có thể để cho vật này lần nữa nhận chủ. Dương Trần nghe vậy, cả người đều mộc đứng ở nguyên địa. Trong lúc nhất thời vậy mà chưa kịp phản ứng, lập tức hắn mới hít một hơi, trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn không nghĩ tới, cái này phong thiên cổ chính mình lại có cơ hội nhận chủ. Vật này cường đại, không cần nhiều lời, cho dù là địa cấp chi bảo, cũng khó có thể cùng tranh ánh sáng. Vãn bối ghi khác, Dương Trần trịnh trọng gật đầu. Cuối cùng này một chút, là của ta việc tư. Thiên Dương thần quân tàn hồn ánh mắt, đột nhiên nhìn về phía xa xa Dương Tam. Nói ra, Dương Tam theo ta cả đời chinh chiến, hy vọng ngươi tốt nhất thiện đãi. Vừa dứt lời, hắn tàn hồn, không thể kiên trì được nữa, triệt để tiêu tán. Chủ nhân, cách đó không xa một mực trầm mặc Dương Tam, phát ra một tiếng tê tâm liệt phế tiếng la. Thanh âm kia bay múa xoay quanh, cuối cùng hoàn toàn dung nhập vào trong hư vô. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.